Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 771, Bác Hiếu cùng hiện. Ầm ầm. Mọi người chợt nhìn thấy trên không trung, từng luồng khói màu vàng vọt thẳng lên trời. Mỗi một luồng khí tức đều không kém hơn thần tướng Côn Luân là bao. Thiên bảo trong tay bọn họ tỏa ra các luồng sáng khác nhau, hóa thành những ráng mây màu vô cùng rực rỡ, mạnh hơn thiên bảo bình thường rất nhiều. Rõ ràng là thiên bảo đỉnh cấp, có thể làm bị thương chân tiên. Giết! 7, 8 trưởng lão áo trắng còn lại cùng nhau quát lớn, dốc hết toàn lực đánh tới. Từng đợt năng lượng cuồn cuộn sao động, pháp lực thiên quân lấp đầy hư không. Từng sợi pháp tắc vô hình treo lơ lửng, sức mạnh tỏa ra có thể giết chết một vị chân quân một cách dễ dàng. Giết, giết, giết! Từ trong thánh địa Lăng Tiêu, không biết có bao nhiêu tu sĩ bay ra. Tu sĩ kim đan giáp xanh, kim đan giáp đen, thiên tướng giáp bạc. Bọn họ xếp thành trận hình này đến trận hình khác, vô cùng vô tận, dày đặc trên không trung, không biết có tất cả bao nhiêu cái, lấy các trưởng lão và 5 vị trưởng giáo làm trung tâm, bao vây đánh về phía Diệp Thành. Vù vù vù. Trên không trung, vô số luồng khí kình xé rách bầu trời, nhiều đạo thuật thần thông ầm ầm giết tới, đánh nứt cả hư không, khiến trời trăng đảo ngược. Hỗn độn sôi trào, núi non sụp đổ, tiếng hô giết chấn động đất trời vang vọng tứ phía. Chiến. Diệp Thành cũng sôi trào nhiệt huyết chiến đấu, điên cuồng phẫn nộ. Một chân anh đạp lên thần tướng Côn Luân, 6 lớp thần tướng bay xung quanh người. Kim thân cao mấy vạn trượng, trong tay nắm giữ nhiều loại thiên bảo khác nhau, ném về phía các trưởng lão và trưởng giáo. Ở trên Thăng Nguyệt, anh đã giết mười mấy tên thống soái tộc lệ ma cấp bậc thiên quân, lấy được vài món thiên bảo từ tay và túi càn khôn của bọn chúng. Bây giờ lấy ra sử dụng, uy lực tăng lên gấp bội. Trên không trung, kiếm khí tung hoành, vô số phi kiếm bay lượn. Một cây trường tích hóa dài vạn trượng, khí hỗn độn vây quanh, giống như thần tích khai mở thái cổ. Một cặp vòng khổng lồ bằng đồng xanh tung hoành giữa đất trời, mỗi một đòn đánh ra đều giết chết mấy chục, hơn trăm tu sĩ. Rầm, rầm, rầm. Một mình Diệp Thành điều khiển mấy món thiên bảo, lao vào chém giết với đông đảo các nguyên anh. Anh chiến đấu đến điên cuồng. Vô số vết thương xuất hiện trên dưới xung quanh người cũng không ngăn cản được anh. Anh chỉ ném thiên bảo trong tay ra, cứ một đòn lại đánh cho một trưởng lão áo trắng tan xác. Diệp Thành, mày thật đáng chết. Vẻ mặt của trưởng giáo Dược Vương Tông vô cùng lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ máu. Thanh kiếm đỏ vô cùng rực rỡ, quỷ dị, mỗi một chiêu đều khiến cơ thể Diệp Thành chảy một lượng máu lớn, thậm chí vết thương còn không thể khép miệng, vẫn đang chảy máu ròng ròng. Là ông đáng chết. Diệp Thành vung kích hỗn nguyên trong tay lên, một kích bổ đôi hỗn độn, chém cho trưởng giáo Dược Vương Tông nôn ra máu, phải lùi về sau. Nhưng bọn họ có rất nhiều người, một người lùi về sau lại có người khác tiến lên. Thậm chí ở vòng ngoài, vô số trận hình mọc lên như rừng, những tu sĩ kim đang bình thường hội tụ sức mạnh thành một thông qua trận hình, đột ngột đánh tới một đòn. Vạn Linh kiếm trận. Ngay lúc đó, có đến một vạn thanh phi kiếm đồng thời lao vụt lên trời. Ngưng tụ thành một thanh trường kiếm khoảng một vạn trượng, bất thình lình chém xuống. Một kiếm này hội tụ sức mạnh hơn cả nghìn vạn chân quân cảnh giới xuất khiếu cùng dốc sức ra tay, đến Diệp Thành cũng không thể chống đỡ. Kim thân bị chém rách một đường cực lớn, dài đến nghìn trượng, suýt chút nữa chém đứt một cánh tay của Diệp Thành. Họ Diệp kia, mau thả thần tướng tông ta ra. Có một trưởng lão cao giọng quát. Côn Luân vừa ho ra máu, vừa cười lớn, Diệp Thành, cậu muốn giết ta không dễ đâu. Năm vị trưởng giáo đồng thời thừa thế đánh tới một đòn, khiến Diệp Thành lão đảo. Điện chủ Phi Long Điện nói với ánh mắt lạnh lùng, Diệp Thành, thả thần tướng Côn Luân ra ngay, đưa tay chịu trói, nếu không chỉ có một con đường chết. Không biết từ lúc nào, thần chủ áo đen đã cầm trên tay một thanh thần đao màu đen, một đao chém tới, để lại vết thương dài mấy nghìn trượng trên cơ thể Diệp Thành, thậm chí suýt nữa thì chém Diệp Thành ra làm hai mảnh. Diệp Thành, hôm nay cậu phải chết. Thần chủ áo đen tựa như ma quỷ, thần đao tung hoành. Nhất thời, Diệp Thành rơi vào tình thế nan giải. Binh khí của các tu sĩ khắp bầu trời phủ xuống. Năm trưởng giáo, các vị trưởng lão và mấy vạn tu sĩ đồng thời bao vây tấn công Diệp Thành, khiến Diệp Thành chống đỡ không kịp. Cơ thể pháp tướng cao mấy vạn trượng như biến thành bia ngắm. Nhất là thần chủ áo đen, lão ta có sức uy hiếp lớn nhất, thanh thần đao màu đen còn lợi hại hơn cả phần thiên thần mâu. Mỗi đao đều khiến pháp thân của Diệp Thành bị thương nặng. Anh! Lúc này, ngay cả Giao Nhi cũng nhận ra Diệp Thành không ổn, không khỏi sợ hãi kêu lên. Diệp Thiên Quân. Ánh mắt của chị em nhà họ Nhan đầy lo lắng. Đám sâu kiến các người. Diệp Thành đã thật sự nổi giận. Mặc dù pháp tướng không phải chân thân, nhưng bị đám tu sĩ giải ngân hà như sâu kiến suýt chút nữa là mình bị thương, bị mấy kẻ ngụy nguyên anh nhỏ nhoi bức ép đến mức này, sao Diệp Thành có thể không giận cho được. Anh vốn định nghỉ lấy sức sau khi sử dụng lục hợp quanh lôi kích, nhưng lúc này thì đã hoàn toàn nổi giận. Diệp Thành bỗng lặng người đi, nhắm mắt lại. Lúc anh mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt, không còn chút vẻ giận dữ nào nữa. Mọi người nghe thấy Diệp Thành chậm rãi thốt ra bốn chữ. Bát khiếu cùng hiện. Bốn chữ này dường như đã mở ra một cánh cửa lớn. Lúc này, Kim Ô Thần Luân chậm rãi vận chuyển sau lưng anh bỗng nhiên vô cùng sáng chói, tỏa ra muôn vàng tia sáng. Ánh sáng kia giống như tiên quang của tiên giới vĩnh hằng, soi chiếu đến mức tất cả tu sĩ đều tự thấy hổ thẹn. Ba linh khiếu cuối cùng trên vầng sáng tiên hiện ra thần tướng Thiên Đế và Minh Vương, chỉ có ô cuối cùng là chưa hiện ra, ảm đạm không phát sáng. Vào giây phút chúng sáng lên, quanh người Diệp Thành như có xiềng xích vỡ tan. Một luồng sức mạnh khủng khiếp không thể tưởng tượng, không thể chống lại, không thể tin nổi bùng lên từ trên người Diệp Thành. Những bảo vật phi kiếm bay tới quanh người Diệp Thành, còn chưa đến gần được trăm trượng đã đụng phải màn trắng vô hình, tự động văng ngược lại. Hư không bên ngoài cơ thể anh bỗng nứt ra, từng tia sấm sét màu xanh lóe lên giữa không trung. Đó là ánh chớp của pháp tắc. Thân hình Diệp Thành trở nên to lớn, lại cao lên 10 vạn trượng một lần nữa. Nhưng giờ phút này, toàn thân anh giống như được đúc bằng vàng thật sự. Trong ánh sáng vàng tỏa ra khí tức mãi mãi không đổi, năm tháng không mục, vô cùng rắn chắc dày nặng, hơn xa trước kia. Trong mắt đám đông, dường như anh vốn cao như vậy, lớn như vậy, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi tóc đều lấp lánh ánh sáng bất hủ. Ầm ầm. Vầng sáng tiên to lớn chuyển động trên đỉnh đầu Diệp Thành, chín tầng sức mạnh của thần tướng cộng dồn lên người anh. Khí tức của anh tăng vọt, phá vỡ nguyên anh sơ kỳ, phá vỡ nguyên anh trung kỳ, lên thẳng nguyên anh đỉnh phong. Ngay lúc này, Diệp Tiên Đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 772, tung hoành vô địch. Rắc. Lúc này, Diệp Thành cúi đầu, giọng nói như sấm đánh, chấn động cửu thiên, cung luân, anh nô dịch hàng tỷ người dân của Hoa Hạ tôi, nay tôi sẽ khiến anh hồn phách tiêu tan, lấy đó răng đe, cho cả giải ngân hà này biết, kẻ xúc phạm Hoa Hạ, dù xa mấy cũng phải giết. Mỗi một từ Diệp Thành nói ra đều có sấm sét bùng nổ. Đó là sấm sét của pháp tắc đang nổ vang, bất cứ tu sĩ cảnh giới xuất khiếu nào tiếp xúc với luồng sét này đều sẽ hóa thành hư vô. Dù là đại tu sĩ bán bộ thiên quân cũng sợ như sợ hổ. Cậu không thể giết ta là thần tướng số một của thánh địa Lăng Tiêu. Lúc này, Cung Luân đột nhiên cảm nhận được tai họa ập đầu, lớn tiếng hét lên. Sắc mặt của thần chủ áo đen cũng biến đổi liên tục, quát to, họ Diệp kia, cậu dám. Nhưng mọi thứ đã muộn, Diệp Thành đã dẫm một chân xuống. Rắc. Dưới chín tầng thần lực gia cố của Diệp Thành, thần tướng Cung Luân cùng với giáp vàng khoác trên người hắn. Xác thịt mạnh mẽ, các bí bảo, thậm chí là nguyên anh tu luyện gian khổ mấy vạn năm giống như pha lê mỏng manh bị chân anh dẫm nát, tự quả trứng gà bị dùng sức bóp vụn. Phục. Vô số máu thần màu vàng như nước cà chua văng tung tóe, xương cốt, mảnh vụn văng khắp bốn phương tám hướng, kèm theo tiếng hét thảm thiết cuối cùng của Côn Luân. Dường như có thể nhìn thấy một luồng sáng vàng ra sức giãy giụa dưới chân Diệp Thành, muốn chạy trốn. Diệp Thành đè một chân xuống, nghiền nát đến tận cùng. Anh nghiền ép tất cả máu xương, bảo vật của Côn Luân thành cát bụi, hơn nữa còn đạp mấy cái lên trên, sau khi nghiền nát tất cả thành bột vụn mới nhấc chân ra. Mọi người cúi xuống có thể nhìn thấy, trên mặt đất chỉ có một cái hố hình người màu vàng nhạt, cả nguyên anh lẫn hồn phách của thần tướng Côn Luân đều đã biến mất khỏi thế gian. Thời khắc đó, tất cả tu sĩ đều im lặng. Con ngươi của thần chủ áo đen co lại đến cực điểm, sát khí trên người bộc phát từ vực thẳm sâu nhất, dường như có thể hủy diệt đất trời. Diệp Thành. Hôm nay, ta nhất định phải giết cậu. Từng câu từng chữ của lão ta lay động nhật nguyệt. Những trưởng lão và thần tướng khác chết đi với thần chủ áo đen mà nói cũng chẳng sao, thánh địa Lăng Tiêu có căn cơ sâu dày, hoàn toàn có thể gầy dựng lại. Nhưng thần tướng Côn Luân có tư chất không ai sánh bằng, chỉ hơn một vạn tuổi đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, tương lai có cơ hội bước vào nguyên anh hậu kỳ, có thể kế thừa ngôi vị của lão ta, nắm giữ thánh địa Lăng Tiêu. Bây giờ, hy vọng ấy đã bị Diệp Thành dẫm nát hoàn toàn. Giết! thần chủ áo đen vung đao chém tới, một đao xé rách hư không. Năm vị trưởng giáo, các vị trưởng lão và mấy vạn tu sĩ xếp theo trận hình đồng thời gào lên. Vô số khí kình từ bốn phương tám hướng đánh về phía Diệp Thành, dường như có thể xé rách hư không, khiến mặt đất sụp lún. Đứng trước sức mạnh phá hủy đất trời này, Diệp Thành lại vô cùng ung dung. Anh ngẩng đầu lên, chỉ búng ngón tay một cái, một trưởng lão Nguyên Anh đã bị nổ tung giữa trời. Dưới một cú va chạm cơ thể của anh, giống như cộng công đâm vào núi Bất Chu, trận hình do hàng vạn tu sĩ tạo thành bị Diệp Thành phá vỡ, vô số tu sĩ nổ tung trên không, hóa thành màn sương máu. Ngay sau đó, Diệp Thành di chuyển thân hình, thu hồi pháp tướng, hóa thành một thanh niên áo xanh. Ánh sáng vàng lấp lánh tỏa ra từ trong lòng bàn tay anh, giống như hoa sen nở rộ, tám thần tướng lần lượt xuất hiện, cuối cùng hóa thành một luồng sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng giống như bánh xe, mang sức mạnh vĩnh hằng không đổi, hủy diệt tất cả, trấn áp mọi thứ. Diệp Thành chỉ nhấc tay lên, đánh ra một quyền. Ầm. Năm vị trưởng giáo đạo thống chân tiên bị anh đánh bay cùng một lúc. Lão tổ của Dược Vương Tông còn bị Diệp Thành đấm xuyên ngực, một nửa cơ thể nát bấy, suýt chút nữa thì Nguyên Anh cũng vỡ nát. Đây là quyền pháp gì vậy? Trong phút chốc, mọi người đều kinh hãi. Minh vực thần quyền. Diệp Thành thờ ơ đáp. Giây lát sau, toàn thân anh bao phủ trong nắm đấm màu vàng, vung ra một quyền nữa xé rách hư không, tung hoành vô địch. Đến lúc này, lão tổ Dược Vương Tông không còn chống cự được nữa, bị Diệp Thành đánh nát giữa không trung. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp trốn thoát, cứ thế nứt ra. Từ lúc bắt đầu trận chiến đến nay, vị trưởng giáo đạo thống chân tiên đầu tiên đã ngã xuống. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, cơ thể Diệp Thành lóe lên, hóa thành chu tước, hai cánh giang rộng lượng quanh cửu thiên thập địa, xuyên qua hàng tỷ hư không. Trong chớp mắt tránh được sự tấn công của vô số pháp bảo, thậm chí tránh được cả một đao của thần chủ áo đen, sau đó chợt xuất hiện ở sau lưng lão tổ Thiên Yêu Môn. Thiên quân tha mạng. Tôi và tôn giả bằng có. Lão tổ Thiên Yêu Môn sợ đến mức bay mất hồn phách, hét lớn. Nhưng đã muộn, Diệp Thành há miệng ra, trên không trung xuất hiện một hố đen khổng lồ. Đó chính là cái miệng to lớn của U Uyên Minh Vương, hóa thành hai tướng âm dương, ầm ầm chuyển động, nuốt trọn lão tổ Thiên Yêu Môn. Xác thịt lão và rất nhiều pháp bảo đều bị chôn vùi cùng cát bụi. Vị trưởng giáo thứ hai ngã xuống. Tiếp đó, Diệp Thành lại hóa thành huyền vũ. Một đòn thất đại huyền minh chân thủy đánh xuống, biến thành bảy dòng sông vắt ngang trời. Mỗi một dòng sông đều nặng tỷ tấn, tương đương với một vùng biển ập xuống, không biết đã đè chết bao nhiêu tu sĩ. Sau đó nữa, trên người Diệp Thành hiện ra thần tướng Thanh Long, lấy thần lôi khai thiên đao ra, một đao tung hoành. Trong tình huống đối chọi với thần chủ áo đen, ánh đao vô cùng chuẩn xác, kỹ thuật cao siêu chém chết liên tục ba vị trưởng lão Nguyên Anh, sau đó còn chém lão tổ Phi Long Điện thành hai nữa. Vèo. Nguyên Anh của lão tổ Phi Long Điện bay ra khỏi xác thịt, la lên hoảng hốt, từ bỏ cả xác thịt và pháp bảo, thân hình hóa thành một luồng sáng vàng, nhanh chóng trốn đi thật xa. Lão vừa chạy trốn vừa hét lên. Thiên quân tha mạng, chuyện của Thánh Địa Lăng Tiêu không liên quan đến ta. Thấy Diệp Thành hung tàn như vậy, hai vị trưởng giáo đạo thống chân tiên còn lại cũng lộ vẻ do dự, động tác chậm lại, lùi ra thật xa, dường như chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Thần chủ áo đen thấy vậy phẫn nộ hét lên. Con rùa đen rút đầu này, có bản lĩnh thì cậu đánh tay đôi với ta một trận. Trong các Nguyên Anh, chỉ có thần chủ áo đen tu vi cao nhất, vượt xa các Nguyên Anh khác. Thanh hóa huyết thần đao trong tay lão ta vô cùng quỷ dị, ngay cả kim thân bất hoại của Diệp Thành mà cũng có thể chém rách. Nhưng Diệp Thành không quan tâm đến lão ta, thân hình lại biến đổi, hóa thành chu tước hừng hực lửa quanh thân một lần nữa. Chu tước cõng trên lưng bầu trời, xung quanh cơ thể có 7 loại lửa thần lượn vòng. Mỗi một tiếng kêu của nó đều có thể xé rách nhật nguyệt. Miệng nó phun ra chân hỏa thiêu rụi trời xanh, ngay cả những Nguyên Anh tu luyện công pháp hệ hỏa, nắm giữ pháp tắc hệ hỏa cũng không chống lại được, xác thịt lẫn pháp bảo đều bị nung chảy. Diệp Thành hóa thân thành chim lửa bất tử, chớp mắt bay xa mấy nghìn trượng. Trong không trung, ít nhất có đến hàng vạn tu sĩ bị anh thiêu cháy thành cây đuốc, ngay cả hai vị trưởng lão Nguyên Anh cũng không chống đỡ được, bị đốt cháy ở trên không. Tiếp đó, Bạch Hổ, Hải Hoàng, Minh Vương liên tục hiện ra. Diệp Thành phát huy sức mạnh của bát khiếu lên đến đỉnh điểm. Giờ phút này, dù anh hiện ra bất kỳ chân hình thần tướng nào cũng có sẵn 8 tầng thần lực gia cố, tương đương với 8 thần vương thần thú chân chính đồng thời ra tay, uy lực chấn động nhật nguyệt. Bất cứ tu sĩ nào cũng không thể chống lại, chỉ có thần chủ áo đen nhờ vào thần đao trong tay có thể miễn cưỡng chống chọi đôi chút. Những tu sĩ khác bất kể là trưởng lão áo trắng, hay là trưởng giáo đạo thống chân tiên đều bị giết chết, hồn phách tiêu tan. Đáng sợ quá. Tất cả tu sĩ dù là tu sĩ Kim Đan hay Thiên Quân Nguyên Anh chứng kiến cảnh này đều khiếp sợ. Sức mạnh của một con thần thú đã là cực kỳ đáng sợ, mạnh hơn cả Nguyên Anh nắm giữ pháp tắc. Diệp Thành lại có thể biến thân chín loại thần thú, mỗi một loại đều nắm giữ pháp tắc mạnh nhất. Đặc biệt là sức mạnh còn có thể cộng dồn, quả thật có thể gọi là tung hoành vô địch. Đó chính là sự khủng khiếp của cửu khiếu thần đan, mà anh còn chưa dùng đến sức mạnh của khiếu cuối cùng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 773, lay chuyển thần đao. Ầm ầm. Giữa đất trời, không gian nứt vỡ, hỗn độn rít gào, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đang xen, vô số sóng năng lượng rực rỡ và sức mạnh pháp tắc sao động trong phạm vi nghìn dặm. Trận chiến này thật sự khiến người ta kinh hãi, vượt ngoài sức tưởng tượng của những người chứng kiến. Từ khi Diệp Thành đến Thánh Địa Lăng Tiêu tới nay chỉ mới qua nửa canh giờ. Thế mà đã có 9 thần tướng, hơn 20 vị trưởng lão ngã xuống dưới tay anh. 5 trưởng giáo đạo thống chân tiên ít nhất cũng đã chết mất 2, 3 vị. Mấy vạn tu sĩ kim đan của Thánh Địa Lăng Tiêu máu văng đầy trời, ngay cả thần chủ đời này của Thánh Địa Lăng Tiêu cũng bị Diệp Thành đánh văng vào hồ, không rõ sống chết. Quy lực đáng sợ thế này khiến người nghe kinh hoàng, khiến tất cả tu sĩ giải ngân hà khiếp sợ. Sao thằng nhóc đó lại khủng khiếp đến vậy? Có thiên quân lớn tuổi, hai mắt trợn to, liên tục nói. Chỉ với sức mạnh chân quân mà đè ép một tông môn chân tiên. Từ lúc nào mà giải ngân hà chúng ta xuất hiện nhân vật tuyệt thế như vậy? Có lẽ Lăng Tiêu chân tiên năm xưa cũng chỉ đến thế mà thôi. Hồng Liên lão tổ của Bồng Lai Tiên Sơn lắc đầu, trong mắt không giấu nổi sự kinh hãi. Minh Sương đứng đằng sau lão, mái tóc sáng như ráng mây tung bay, thân hình thon thả duyên dáng, đôi mắt đẹp như nước hồ mùa thu nhìn Diệp Thành, giống như lần đầu quen biết anh vậy. Đáng sợ quá. Diệp Thành thể hiện bản lĩnh vượt ngoài sức tưởng tượng của các tu sĩ giải ngân hà. Hiện tại, anh chỉ có tu vi xuất khiếu, nhưng lại vượt cấp giết chết biết bao nhiêu đại tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Mọi người không thể nào tưởng tượng được. Cũng chỉ có tôn giả bằng hiểu được một ít, đạo thống của giải ngân hà không toàn vẹn, pháp tắc không lưu giữ hoàn chỉnh, vậy nên Nguyên Anh ở đây nói đúng ra chỉ tính là Ngụy Nguyên Anh, thấp hơn tu sĩ Nguyên Anh chân chính ít nhất là một cảnh giới nhỏ. Do đó, năm vị trưởng giáo đạo thống chân tiên và thần tướng Côn Luân mới được xem là Nguyên Anh sơ kỳ. Thần chủ áo đen mạnh nhất miễn cưỡng chỉ được xem là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Nhưng như vậy vẫn không thể nào che giấu được sự vô địch của Diệp Thành. Xuất khiếu trảm Nguyên Anh, lại còn áp đảo như vậy, ngay cả các đại giáo ở biển sao như Vạn Yêu Môn, Trường Sinh Giáo cũng không có thiên tài tuyệt thế bậc này. Tôn giả bằng chỉ nghe nói những tiên tông, thánh địa đứng đầu ở thế giới trung tâm biển sao mới có thiếu niên cao quý như vậy. Không hổ là nhân vật quyền năng của tiên tông chuyển thế, nếu cậu ta thành Nguyên Anh. Không phải là có thể chém hợp đạo luôn hay sao? Nghĩ đến đây, ngay cả tôn giả bằng cũng rùng mình. Xuất khiếu chênh lệch với Nguyên Anh không bằng Nguyên Anh so với hợp đạo, đó là cách biệt một trời một vực, là khoảng cách giữa người và thần. Đại năng hợp đạo ở sâu trong biển sao có thể xưng tổ xưng tông, trở thành thần linh của một giáo, một vùng, thậm chí là tổ thần, thần sáng thế của một chủng tộc nào đó. Nếu Diệp Thành là Nguyên Anh trảm hợp đạo thì mới tính là thật sự sánh vai với những thiếu niên tôn quý uy danh chấn động biển sao. Thần chủ của Thánh Địa Lăng Tiêu mà lại thất bại như vậy sao? Nhiều người còn không tin, đó là tu sĩ được xưng tụng là cao thủ đứng đầu giải ngân hà bao đời nay, thế mà không đỡ được một đòn của Diệp Thành sao? Vậy thì Thánh Địa Lăng Tiêu cũng yếu quá. Hai vị trưởng giáo đạo thống chân tiên còn lại bị Diệp Thành đánh cho đứt hết gân cốt, nôn ra máu lùi lại, quay đầu nhìn. Bọn họ tốt xấu gì cũng đã tránh thoát, thần chủ áo đen lại bị Diệp Thành đánh bay chìm sâu xuống hồ nước. Ầm. Lúc này, hồ nước nổ tung, núi non sụp đổ, thần chủ áo đen dùng đao phá núi bay ra. Thanh hóa huyết thần đao màu đen tuyền trong tay lão ta vang lên tiếng ầm ầm, quả ra ánh sáng đen lờ mờ, bao phủ thần chủ áo đen vào trong. Đó là một thanh thiên bảo tuyệt thế, cách thần bảo chỉ còn nửa bước, do Lăng Tiêu chân tiên dùng máu ma bí ngân cực kỳ hiếm có đích thân luyện chế. Nghe nói đó là máu của thần ma vẫy lên dãy núi, sinh ra thép, sau khi rèn thành vũ khí có uy lực vượt trội, vô cùng sắc bén, kèm theo sức mạnh thần ma có thể làm hợp đạo bị thương. Nhưng giờ phút này, thần chủ áo đen cũng hết sức chật vật, áo trên người bị xé rách tơi tả, hiện ra mũ giáp bằng kim loại sáng lấp lánh. Nếu không có bộ áo giáp thần bí này bảo vệ cơ thể, lão ta đã bị Diệp Thành đánh nát vụn từ lâu. Họ Diệp kia, ta và cậu không chết không thôi. Thần chủ đưa mắt nhìn quanh, thấy tình trạng thê thảm của thánh địa Lăng Tiêu, phẫn nộ gào lên, giọng nói chứa đầy sát phạt vô tận và sát khí ngút trời. Khí tức trên người lão ta tăng vọt, đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, bước vào Nguyên Anh Hậu Kỳ. Mọi người cảm thấy trên bầu trời như có một vầng mặt trời màu đen treo lơ lửng, chứa đầy sự áp bức và uy hiếp. Lại lần nữa. Diệp Thành quát lên, đưa tay ra, lại hút tới một ngọn núi cao vạn trượng từ đằng xa. Anh ôm lấy ngọn núi, đập xuống chỗ thần chủ. Thời khắc này, thần chủ áo đen đã thể hiện ra tu vi đáng sợ của Nguyên Anh Hậu Kỳ thật sự. Hóa huyết thần đao trong tay lão ta tung hoành, ánh đao sắc bén, xé rách bầu trời. Một đao bổ xuống kèm theo ánh đao màu đỏ máu, chém nát ngọn núi cao vạn trượng trong tay Diệp Thành. Ầm ầm. Diệp Thành liên tục dùng pháp lực tối cao hút đến 7, 8 ngọn núi đều bị thần chủ áo đen một đao chém nứt. Anh dứt khoát lấy thiên bảo ra, dùng thiên bảo mà mình đoạt lấy từ trong tay thiên quân để chiến đấu với thần chủ áo đen. Nhưng hóa huyết thần đao trong tay thần chủ áo đen không hổ danh là thiên bảo tuyệt thế, sắc bén đến mức không thể tưởng tượng. Ken, ken, ken. Sau vài lần va chạm, thiên bảo trong tay Diệp Thành đều tan nát. Ngay cả kiếm phá quân mà chính tay anh đúc thành cũng kêu lên thảm thiết, bị thương nặng, phát ra tiếng gào đau thương. Họ Diệp kia, thanh thần đao này là do lão tổ đích thân luyện chế, cả giải ngân hà không ai có thể đối địch, chắc chắn có thể chém chết cậu. Thần chủ áo đen cất giọng cười điên cuồng, hóa huyết thần đao trong tay lão ta kéo ra một đường đao màu máu giữa bầu trời. Đường đao ấy quanh co uốn lượn, nhưng không hề biến mất, ngược lại giống như thực thể, tỏa ra ánh sáng quỷ dị, hết sức kỳ lạ. Thế sao? Diệp Thành khinh thường hừ một tiếng, dứt khoát vứt bỏ thiên bảo, hai tay nắm thành quyền thủ thế. Tựa như tiên hạt bay múa trên không, như cột trụ đại bàng và rồng, như cung tên lên dây, như hoa sen nở rộ. Ánh sáng vàng lấp lánh bung tỏa từ trong nắm đấm của Diệp Thành, một quyền đánh nát hư không, va chạm với huyết hóa thần đao. Ầm. Lần đầu tiên thần chủ áo đen bị ép lùi lại. Hai mắt lão ta kinh hãi nhìn hai tay của Diệp Thành, thấy lòng bàn tay Diệp Thành chạm vào hóa huyết thần đao nhưng không hề bị thương, lão ta không khỏi ngạc nhiên, đây là quyền pháp gì vậy? Sao cậu có thể dùng xác thịt chống đỡ thần đao của ta? Chết đi! Sát khí sắc bén dâng trào trong đôi mắt màu vàng của Diệp Thành. Hai tay anh đánh vỡ hư không, tỏa ra ánh sáng nắm đấm màu vàng vô tận. Minh vực thần quyền được Diệp Thành sử dụng đến cực hạn, đó là quyền pháp trấn áp vũ trụ của U Uyên Minh Vương. Bây giờ tu vi đã đạt đến bán bộ thiên quân, Diệp Thành mới chỉ thể hiện được chút ít uy lực, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Âm. Khoảnh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 774, Thần tướng băng hà. Âm. Diệp Thành vung ra một quyền, giống như linh dương treo sừng, không thấy dấu vết. Từ một góc độ không thể tin nổi, một quyền mang theo sức mạnh vô biên đánh lệch hóa huyết thần đao, đấm thẳng vào ngực thần chủ áo đen. Phục. Tuy thần chủ áo đen tu vi mạnh mẽ, nhưng xác thịt của lão ta thì kém xa, ngay tức khắc bị Diệp Thành đánh bay đi, miệng phun ra máu, xương cốt gãy răng rắc không biết bao nhiêu chiếc. Nếu không phải trên người lão ta có thần giáp bảo vệ thì e là đã bị đánh nát người tại chỗ. Tiếp tục. Diệp Thành thừa thế không tha, hết quyền này đến quyền khác đánh nát hư không. Khí tức màu vàng xung quanh người anh sôi trào đến đỉnh điểm. 8 tầng thần lực vây quanh, toàn bộ tu vi được Diệp Thành vận chuyển đến 12 thành. Diệp Thành vui vẻ hô lớn, từ khi đến giải ngân hà tới nay, anh chưa bao giờ có trận đấu nào thỏa thích như vậy. Xoạt. Khoảnh khắc đó, Diệp Thành nhảy vọt lên không trung, hai cánh dang rộng, sau lưng xuất hiện thần tướng Chu Tước. Hai tay anh kèm theo thần hỏa chín màu vần quanh, đánh một đòn tới thần chủ áo đen, khiến lão ta bay xa mấy trăm dặm, va vào một hòn đảo, làm hòn đảo có chu vi 10 dặm kia lún sâu xuống mặt đất. Giết! Thần chủ áo đen nuốt một cây thuốc vạn năm tuổi vào bụng, nước thuốc vương vãi đầy mũi miệng, bất chấp tất cả mà vọt người lên chém giết một lần nữa. Nhưng chung quy lão ta cũng thua kém Diệp Thành quá nhiều. Sau khi cửu khiếu quy nhất, Diệp Thành tương đương với chính Nguyên Anh hợp nhất, pháp lực cả người có thể sánh ngang với Nguyên Anh hậu kỳ. Mặc dù thần chủ áo đen là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng lại là Ngụy Nguyên Anh của giải ngân hà, ít nhất cũng bị giảm một cảnh giới, đâu phải là đối thủ của Diệp Thành. Phạt. Diệp Thành vung tay, xé rách một cánh tay của lão ta, sau đó lại dùng một quyền đánh bay hóa huyết thần đao. Cuối cùng, một chân anh dẫm xuống, vang ầm một tiếng, đạp thần chủ áo đen ở dưới chân. Chỉ là một chủng tộc hạ đẳng mà lại dám sỉ nhục ta. Thần chủ áo đen nổi giận, nuốt liên tục mấy viên thiên dược vạn năm, màu máu nhuộm đỏ chiến bào của lão ta. Khí tức cả người lão được thôi thúc đến cực hạn, mắt như sắp nứt ra, điên cuồng gào thét. Pháp lực khủng khiếp tuôn ra từ trên người lão ta, dường như có thể nhấc được cả ngọn núi. Nhưng một chân khổng lồ của Diệp Thành như đúc bằng sắt thép, không hề lung lay, ghì chặt thần chủ áo đen ở dưới chân. Anh cúi đầu nhìn xuống thần chủ áo đen, giọng nói như sấm sét từ chín tầng trời, ông nói ai là chủng tộc hạ đẳng. Giây phút đó, vô số tu sĩ của Dải Ngân Hà chứng kiến cảnh này đều cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó bị phá vỡ. Chủ của thánh địa Lăng Tiêu ở trên cao trăm nghìn năm nay lại bị người ta dẫm đạp dưới chân, hơn nữa người đó còn là Diệp Thành, một chân quân nho nhỏ xuất thân từ Hoa tộc. Cho dù là lão thiên quân bảo thủ hơn nữa cũng không thể không dao động. Lẽ nào Dải Ngân Hà này sắp đổi chủ thật rồi? Rắc! Thần chủ áo đen phẫn nộ gào lên, còn muốn phản kháng, nhưng một chân của Diệp Thành giống như Thái Sơn đè xuống, gắt gao giữ chặt lão ta. Hơn nữa anh càng lúc càng đè chặt, giống như máy thủy áp 10.000 tấn ép vỡ một viên đá vậy, định dẫm nát thần chủ áo đen. Tôi lên thánh địa Lăng Tiêu, muốn thương lượng hòa bình với ông mà ông lại không nghe. Nếu đã như vậy, tôi sẽ thuận theo ý các ông, nghiền nát tất cả những người trong thánh địa Lăng Tiêu. Ánh mắt Diệp Thành vô cùng lạnh, vô số tiên hiền của Hoa tộc thoáng ẩn hiện sau lưng anh. Cú dẫm chân của Diệp Thành không chỉ đại diện cho bản thân anh, mà còn đại diện cho Hiên Viên Đại Đế năm xưa, đại diện cho vô số người thế hệ trước đã chết oan bởi thần lục Dải Ngân Hà mấy nghìn năm nay. Thịt! Thần chủ áo đen bị đè xuống, một ngọn lửa thần từ trong ngực bốc lên, áo giáp đen cũng không chống đỡ nổi nữa, cả người giống như quả cà chua sắp nổ tung. Đến lúc này, lão ta cũng không chịu đựng được nữa, lớn tiếng hét, lão tổ cứu tôi. Ngay khi lão ta cất tiếng, toàn bộ thánh địa Lăng Tiêu bỗng nhiên rung chuyển ầm ầm, một luồng khí tức không thể tưởng tượng lao vọt lên trời. Tất cả tu sĩ trong phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh đều run rẩy, vô số chân quân, thiên quân cùng quỳ rạp xuống đất. Đó là... Mọi người cùng lúc mở to mắt, kinh hãi nhìn lên. Ầm. Lúc này, toàn bộ thánh địa Lăng Tiêu đều đang lung lay. Núi thần cao mười mấy vạn trượng, vô số đạo tắc kêu vang, từng sợi pháp tắc thiên đạo ầm ầm hiện lên. Vô số hoa văn đạo thuật và trận pháp như được kích hoạt, đồng thời tỏa ra ánh sáng thần rực rỡ. Từng tòa tiên sơn lầu cát, linh địa phúc địa ẩn chứa tinh khí vô tận đồng thời vang lên tiếng ầm ầm, dường như đang hoan nghênh chủ nhân. Đó là... Lăng Tiêu chân tiên sao? Vô số người mở to mắt, không thể tin nổi nhìn sang. Những bậc tiền bối bình thường hiển nhiên không đủ tư cách để thần chủ áo đen gọi là lão tổ. Thần chủ áo đen đã là người mạnh nhất trong các đời thần chủ của thánh địa Lăng Tiêu, nhưng lại bị Diệp Thành dẫm đạp dưới chân. Dù những thần chủ khác có hồi sinh cũng làm sao có thể chống lại được Diệp Thành. Chí ít cũng phải là Lăng Tiêu chân tiên, hoặc là cao thủ tuyệt thế của đời đó. Dù không phải Lăng Tiêu chân tiên thì e rằng cũng không kém là bao, có thể là một trong những người sáng lập thánh địa Lăng Tiêu năm xưa. Vẻ mặt của Hồng Liên Thiên Quân cực kỳ nghiêm trọng, chậm rãi nói. Lúc lão tổ đó hiện thế, uy thế quả thật quá đáng sợ. Trong thánh địa Lăng Tiêu như có một con rồng đang ngủ đông, giờ khắc này đã dần dần tỉnh lại. Khí tức tăng vọt từng bậc, như thể không có điểm dừng. Nay đã đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, chẳng mấy chốc sẽ đột phá Trung kỳ, Hậu kỳ. Sự tồn tại đáng sợ như vậy thì sao mọi người không lo ngại, thán phục được chứ? Thật sự có lão quái vật đang say ngủ sao? Diệp Thành hơi ngạc nhiên, Lăng Tiêu chân tiên thành đạo vào trăm mấy nghìn năm trước, cho dù là đại năng hợp đạo có thể trường thọ thì bây giờ cũng đã hóa thành nắm đất vàng từ lâu. Nhưng dù cho Lăng Tiêu chân tiên có sống lại thì đã sao? Diệp Thành có gì mà phải sợ? Trong mấy tháng anh bế quan ở đất tiên đã luyện được vài đại thần thông sát phạt kinh hải thế tục, cùng với con át chủ bài cuối cùng, chính là chuẩn bị để đối đầu với hợp đạo chân tiên. Nếu có hợp đạo thật, tôi cũng có thể giết. Giọng nói của Diệp Thành như sắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ầm. Ngôn tình ngược. Khí tức của con rồng ngũ đông kia đột phá lên Nguyên Anh hậu kỳ, một đường thẳng tiến lên Nguyên Anh đỉnh phong. Trong lúc mọi người đang chờ đợi, khí tức đó bỗng nhiên biến mất. Cách một tiếng, cánh cửa đại diện của đỉnh thánh địa Lăng Tiêu mở ra, từ bên trong xuất hiện một người khoác áo giáp màu đen, toàn thân bao trùm trong sắc đen u tối, mang khí tức chết chóc chốn u minh, tựa như quỷ tướng đến từ dòng sông của minh giới. Cả người lão bao trùm trong mũ giáp đen tuyền, ngay cả đầu cũng che khuất, chỉ lộ ra cặp mắt đỏ như máu. Ta là Băng Hà. Ai đã đánh thức ta? Mỗi một chữ mà người mặc áo giáp đen thốt ra tựa như vang lên từ địa ngục u minh, khiến tu sĩ trong vòng mấy nghìn dặm xung quanh đều không kìm được run lẩy bẩy, giống như rơi vào quỷ vực vô gian. Là thần tướng Băng Hà, thần tướng vô địch dưới trướng Lăng Tiêu Chân Tiên năm xưa. Lúc này, cuối cùng cũng có tu sĩ lớn tuổi nhận ra, không nhịn được hô lên. Những tu sĩ khác đều biến sắc. Cái tên này đúng là khiến người nghe tỉnh ngộ. Nghe nói khi Băng Hà còn niên thiếu cũng là thiên tài thế hệ trẻ của giải Ngân Hà, còn từng xếp hạng nhất trên bảng Tinh Hà, sức mạnh hơn cả Lăng Tiêu Chân Tiên, từng giao đấu với Lăng Tiêu Chân Tiên vô số lần, không phân cao thấp. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu Chân Tiêu chứng đạo hợp đạo mới khiến lão khuất phục. Từ đó về sau, thần tướng Băng Hà đi theo Lăng Tiêu Chân Tiên, càng quét khắp tinh vực bị quên lãng. Không chỉ có giải Ngân Hà, mà bất cứ ngôi sao nào trong những thiên hà gần đó cũng khiếp sợ khi nghe tên lão. Người này vô cùng hung tàn, hai tay nhúng máu của vô số người dị tộc, có danh xưng là Đao Phủ. Tu vi đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, cách hợp đạo chỉ còn một bước. Nếu không phải Lăng Tiêu Chân Tiên chứng đạo trước, ngăn cản đường đi của lão thì chưa chắc Băng Hà đã không thể cùng chứng hợp đạo. Lão quái vật của trăm mấy nghìn năm trước sao lại xuất hiện thế này? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 775, kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Khoảnh khắc này, ngay cả thiên quân cũng run rẩy. Mọi người vốn cho rằng cùng lắm sẽ xuất hiện thần chủ đời thứ hai, đời thứ ba, hoặc là một thần tướng nào đó năm đó từng theo Lăng Tiêu Chân Tiên chinh chiến. Không ngờ lại là thần tướng Băng Hà vô địch. Đó chính là người mạnh nhất chỉ sau Lăng Tiêu Chân Tiên. Người tung hoành vô địch suốt 10 vạn năm. Kẻ đó có thiên phú không hề thua kém Lăng Tiêu Chân Tiên, sức mạnh đáng sợ tuyệt đỉnh không thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Thiên Quân mau lùi lại. Vẻ mặt Minh Sương thay đổi, chỉ có thần nữ của Thiên Tông như cô ấy mới biết rõ sự đáng sợ của thần tướng Băng Hà. Băng Hà chinh chiến cả đời, số tu sĩ Nguyên Anh mà lão đã giết không chỉ hai chữ số. Đã muộn rồi. Hồng Liên lão tổ lắc đầu. Lúc Băng Hà xuất hiện, Diệp Thành đã chắc chắn phải chết rồi. Băng Hà mai táng trong thánh địa Lăng Tiêu suốt 10 vạn năm không xuất thế, giờ xuất thế thì tất nhiên phải trả một cái giá cực lớn, chắc chắn phải giết Diệp Thành để xóa bỏ hậu họa cho thánh địa Lăng Tiêu. Quả nhiên thần chủ áo đen dưới chân Diệp Thành điên cuồng gào lên, thần chủ thứ bảy của thánh địa Lăng Tiêu, hậu bối Hắc Diêm bất tài mời thần tướng ra tay chém chết tên này, rửa sạch nỗi nhục của thánh địa Lăng Tiêu ta. Khi thần chủ áo đen nói ra câu này, thần tướng Băng Hà ngẩng phắt đầu lên nhìn Diệp Thành với đôi mắt đỏ rực. Sát ý long trời lở đất bao trùm cả một khoảng trời. Dám làm phiền bổn tọa ngủ đông, xâm phạm đến thần uy 10 vạn năm của thánh địa Lăng Tiêu ta. Băng Hà nói, lão lướt nhìn Diệp Thành, khóe miệng bọc giáp lọt ra nụ cười trào phúng, chỉ là một tu sĩ xuất khiếu cỏn con thôi mà, pháp lực cũng khá hùng hậu đấy, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Phép thần thông này hùng hậu to lớn, đạo thống hoàn chỉnh, không phải của giải Ngân Hà, là tu sĩ ngoại vực đúng không? Tu sĩ ngoại vực. Mọi người nghe vậy thì đều sững sờ. Hồng Liên Thiên Quân thậm chí ép sự sợ hãi đối với Diệp Thành xuống, vội hỏi, vãn bối Hồng Liên của Bồng Lai Tiên Sơn kính chào thần tướng. Xin thần tướng thứ tội, ngoại vực mà người nói chẳng lẽ có nghĩa là tên họ Diệp này không phải người của giải Ngân Hà chúng ta? Đúng vậy. Phép thần thông của cậu ta tung hoành khắp nhiều hành tinh như vậy mà chưa từng nhìn thấy. Ít nhất thì không phải là của vùng đất bị lãng quên, phép thần thông của cậu ta hùng hậu mạnh mẽ, có hơi thở cổ xưa thời viễn cổ, e là đến từ tinh vực bị lãng quên hoặc là môn phái lớn trong biển sao. Thần tướng Băng Hà lạnh nhạt nói. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Diệp Thành đều có sự bừng tỉnh, ngay cả thần chủ áo đen cũng thở ra một hơi thật dài. Thì ra là như thế. Thảo nào giải Ngân Hà lại đột nhiên xuất hiện một tên yêu nghiệt mạnh mẽ như vậy, là xuất khiếu mà chém được Nguyên Anh. Một mình quét sạch thánh địa Lăng Tiêu, ngay cả đường đường là thần chủ là lão ta cũng bại dưới tay Diệp Thành. Thì ra Diệp Thành không phải người của vùng này. Thế thì có thể giải thích, những người thuộc cấp bậc lão tổ của Thiên Tông có hiểu biết nhiều thì có thể hiểu được chân tướng của vùng này, biết rằng trong biển sao còn có rất nhiều môn phái đáng sợ. Đó mới là sự mạnh mẽ thực sự, ngay cả hợp đạo cũng nhiều vô số kể. Nhưng Diệp Thiên Quân không phải người hoa tộc sao? Chẳng lẽ là ngoại vực cũng có hoa tộc sao? Có người không hiểu. Mọi người cũng sững sờ. Đúng vậy, Từ khi Diệp Thành xuất thế đến nay anh chưa từng che giấu huyết thống Hoa Hạ, Hoa tộc cũng lấy anh làm vinh dự. Chính vì anh sinh ra ở Hoa tộc nên các thiên quân chưa bao giờ nghi ngờ lai lịch của anh. Là tu sĩ Hoa tộc. Ánh mắt thần tướng Băng Hà ngưng động, ánh mắt lão nhìn Diệp Thành có kinh ngạc, nghi hoặc và cả sát ý mãnh liệt. Thậm chí Diệp Thành cảm thấy sát khí của Băng Hà đối với anh tăng thêm gấp mấy lần, không thể không giết. Đúng vậy. Anh nói rất bình thản. Anh cảm nhận được hình như mình đã mơ hồ chạm đến chân tướng. Năm đó Hiên Viên Đại Đế vì sao đột nhiên bị bắt đi, Hoa tộc bị áp đặt thần lực của Giải Ngân Hà, hạ lời nguyền, tất cả những chân tướng này sắp được hé mở rồi. Ha ha, thì ra là hậu duệ của Trung Thổ. Thảo nào lại có thể phá bỏ hạn chế của Giải Ngân Hà. Thần tướng Băng Hà nói, ánh mắt lộ ra sự bừng tỉnh, nở nụ cười ác độc. Năm đó ta theo Lăng Tiêu Chân Tiên chinh chiến địa cầu, đích thân giết chết Hiên Viên Đại Đế của Hoa tộc, chém gãy kiếm của hắn. Tên đó là tu sĩ có hy vọng trở thành hợp đạo chân tiên cuối cùng của Hoa Hạ, nhưng cuối cùng lại bị ta giết chết. Cảm giác sảng khoái khi nghiền nát thiên tài này, cho dù đã qua 10 vạn năm ta cũng không thể nào quên được, quá sảng khoái. Năm đó cùng phản kháng còn có Tinh Hà kiếm cung gì đó, bị ta ban thần luật xuống, ban thần phù, hạ cấm chế trong huyết mạch của cả tộc. Làm thế chính là để ngăn cản tộc của chúng lại có thêm một Hiên Viên Đại Đế, có hy vọng trở thành hợp đạo, phá hoại mưu đồ của Thánh Địa Lăng Tiêu ta. Băng Hà nói xong còn ngẩng đầu lên trời cười điên cuồng, trong tiếng cười tràn đầy cảm giác sảng khoái khi giết được địch mạnh. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Thì ra năm đó Hoa tộc bị giết hại là do ý đồ của Băng Hà, đằng sau đó còn có âm mưu sâu xa hơn. Ánh mắt Diệp Thành càng trở nên lạnh lẽo sau lời nói của Băng Hà, đến cuối cùng thì lạnh như băng. Năm đó anh đã từng nhìn thấy kiếm gãy của Hiên Viên Đại Đế trong kho bảo vật của Hoa tộc. Anh còn nhìn thấy di thư và tuyệt bút của Thiên Quân Thiên Tuyệt trong Tinh Hà kiếm cung, từng chữ trên đó đều nhỏ máu, giờ cho dù bây giờ nhớ lại cũng hiện rõ mồn một trước mắt. Thì ra mối thù này đã bắt đầu từ 10 vạn năm trước. Anh nói khẽ, ánh mắt vô cùng kiên quyết, ngọn lửa chín màu mơ hồ nhảy nhót trong mắt. Năm đó quả nhiên ta đã làm đúng. Tộc này quả thực có tiềm lực vô hạn, chết đi một Hiên Viên Đại Đế thì 10 vạn năm sau lại có một tên khác nhảy ra. Năm đó ta làm vẫn hơi thiếu, đáng lẽ nên đánh vào Hoa Hạ, giết sạch cả tộc này, nhổ cỏ tận gốc mới phải. Băng Hà lắc đầu, còn thấy nuối tiếc. Chết. Tiệt. Giọng Diệp Thành lạnh như băng, ngọn lửa trong mắt cháy bùng đến đỉnh điểm. Sát khí ngưng tụ trong lồng ngực anh chưa bao giờ muốn giết người như lúc này. 10 vạn năm trước, mấy vạn năm trước, thậm chí 3 tháng trước, tất cả những chuyện ấy đều liên kết lại với nhau. Giờ đây hiện rõ mồn một trước mắt anh. Kẻ chủ mưu tội ác đứng sau tất cả những bi thảm, nhục nhã của Hoa tộc vô số năm nay đang ở trước mặt anh. Chỉ vì giết một thiên tài, vì cái gọi là mưu đồ của Thánh Địa Lăng Tiêu mà mày giết thần quân của tộc tao, giam cầm bách tính tộc tao. Món nợ này, cho dù Diệp Thành này phải xuống địa ngục cũng phải giải quyết cho rõ ràng với Thánh Địa Lăng Tiêu. Cho dù Lăng Tiêu chân tiên của chúng mày còn sống thì tao cũng phải giết lão, lấy máu lão để tế tổ tiên tao. Diệp Thành thốt từng chữ ra khiến pháp tắc cả dài ngân hà đều chấn động. Anh đang lập lời thề, nhất định phải giết sạch Thánh Địa Lăng Tiêu. Nói xong, anh liền dẫm mạnh chân xuống. Phục. Trong ánh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 776, Quỷ thần minh giới. Diệp Thành không ngờ cuộc chiến cuối cùng của anh ở Giải Ngân Hà lại là với một tên đã chết 10 vạn năm trước. Đúng vậy, đối với anh thì Băng Hà không khác gì một người chết. Tử khí vậy quanh toàn thân lão mặc áo giáp làm từ huyền thiết u minh. Tuy khí thế xông vọt lên trời, pháp lực hùng hậu đáng sợ nhưng lại khó che lấp được sự già yếu suy kiệt. Thánh Địa Lăng Tiêu có lẽ đã dùng pháp môn đặc biệt nào đó để chôn Băng Hà, duy trì một trạng thái tương tự như giả chết, ngủ đông mới có thể khiến lão qua được 10 vạn năm. Nhưng cái giá phải trả cũng khiến Băng Hà bị phong bế trong một khoảng thời gian dài. Gần như không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bây giờ lão xuất quan, Diệp Thành đoán được rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng của lão. Hiển nhiên Băng Hà cũng hiểu, lão vừa ra tay đã dồn toàn lực. Vù! Trong tay lão là thanh giáo dài được đúc từ huyền thiết. Trên thanh giáo dài đó, khí thế sắc bén xé rách không trung, vô cùng nặng nề, tựa như chứa cả một thế giới vậy. Vô số xiềng xích được tạo thành từ pháp tắc quấn quanh thanh giáo dài khiến nó càng trở nên dày nặng. Từng luồng tử khí u minh vây quanh, dường như nó được luân hồi từ địa ngục. Vũ khí pháp tắc. Ánh mắt Diệp Thành ngưng động. Giống như Nguyên Anh có thể ngưng tụ pháp tắc vậy, pháp khí cũng có thể ngưng tụ pháp tắc, trở thành vũ khí pháp tắc hiếm có trên đời. Trong đó có chứa một luồng đại đạo pháp tắc, cho dù có nằm trong tay người phàm cũng có thể chế ngự năng lượng pháp tắc trên thế gian, uy lực vô biên. Bảo vật này mới là pháp bảo chiến đấu thực sự của tu sĩ Nguyên Anh trong vũ trụ, vượt xa thiên bảo của tu sĩ trong Dải Ngân Hà. Diệp Thành vốn cho rằng đạo tắc trong Dải Ngân Hà khuyết thiếu, hoàn toàn không có vũ khí pháp tắc hoàn chỉnh, không ngờ Băng Hà lại có một thanh. Giết! Anh hoàn toàn không sợ. Kim ô thần luân từ từ chuyển động sau lưng anh. Anh giơ tay gọi ngọn núi cao vạn trượng đến đập về phía Băng Hà. Ngọn núi khổng lồ mạnh mẽ đập tới, cứ như sắp nghiền nát cả trời đất. Hoàng Tuyền! Băng Hà nói chậm rãi. Lão vừa thốt ra hai chữ, sau lưng lão đã hiện ra Hoàng Tuyền dưới âm phủ. Nước Hoàng Tuyền chảy róc rách giữa trời đất, hội tụ bên cạnh lão. Thanh giáo trong tay lão đã hoàn toàn biến mất, biến thành nước chảy cuồn cuộn, vạch qua không trung. Có thiên quân quan sát trận chiến lúc này không khỏi biến sắc, là pháp tắc Hoàng Tuyền, không ngờ thần tướng Băng Hà lại nắm giữ pháp tắc Hoàng Tuyền. Có người tò mò, liền hỏi pháp tắc Hoàng Tuyền là gì? Phần lớn thiên quân đều không quan tâm, nhưng vẫn có tu sĩ già giải thích. Kim đang độ kiếp thành thiên quân xong thì sẽ ngưng tụ pháp tắc, lĩnh ngộ một loại đại đạo pháp tắc giữa trời đất. Cho dù là nước, lửa, sấm, chớp hay gió đều là những đại đạo thường gặp. Cho dù là những pháp tắc không chính tống như mưa phùn, hồng trần, đất hay thoát xác đều có thể ngưng tụ thành. Vạn vật trên thế gian đều có thể thành đạo, đều có pháp tắc. Thậm chí cầm kỳ thi họa cũng ẩn chứa pháp tắc. Từng có tu sĩ trong Dải Ngân Hà luyện thành pháp tắc kỳ. Mỗi một lần đối đầu với kẻ địch, người đó sẽ gọi ra một bàn cờ, biến từng tấc trên bàn cờ thành trăm dặm non sông, nếu không có tu vi Nguyên Anh thì không thể nào thoát ra được. Nhưng các loại pháp tắc như Hoàng Tuyền, U Minh, Luân Hồi cho dù ở bất cứ tinh vực nào cũng đều là những pháp tắc rất hiếm có, uy lực vô hạn. Nghe nói nước Hoàng Tuyền ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám chạm vào, một khi chạm vào thì sẽ mất trí nhớ, mãi mãi rơi vào Luân Hồi. Băng Hà gọi cả một dòng suối Hoàng Tuyền tới, uy lực khủng khiếp cỡ nào. Vậy Diệp Thiên Quân phải làm sao bây giờ? Chị em nhà họ Nhan trợn to mắt. Tu sĩ trẻ bên cạnh nở nụ cười, đang định giải đáp nghi hoặc cho mỹ nhân. Chỉ nhìn thấy, nước Hoàng Tuyền chảy róc rách trên không trung cứ như vô hình, nó trực tiếp vượt qua ngọn núi cao vạn trượng mà xông tới chỗ Diệp Thành. Dòng sông như một thanh giáo trực tiếp đâm xuyên qua một lỗ lớn trên người anh. Mép lỗ lớn đó còn có khói màu vàng bốc lên, phát ra tiếng xèo xèo. Một chiêu đột kích, Diệp Thành đã bị thương nặng. Quả nhiên là thanh giáo Hoàng Tuyền. Mọi người sợ hãi, ngay cả Tôn Giả Bằng cũng nhíu mày. Thần tướng Băng Hà dường như không phải chịu hạn chế của sự khuyết thiếu pháp tắc của Dải Ngân Hà. Pháp tắc Hoàng Tuyền mà lão tu hành vô cùng hoàn chỉnh, chỉ thiếu một phần, thế nên mới có thể phát huy uy lực của Nguyên Anh đỉnh phong. Giết! Thanh giáo đen trong tay Băng Hà ánh sáng lập lòe bất định, suối Hoàng Tuyền giữa bầu trời cũng cuốn quanh, trông như một cái dây thừng màu đen quất về phía Diệp Thành với một góc hiểm. Cút ra cho ta! Diệp Thành quát lớn, anh dậm chân. Phép thần thông thiên phú kỳ lân đến từ hậu thổ triển khai ra. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất, 10 màn chắn bay vọt lên. Mỗi một màn chắn đều do bùn đất vàng nâu ngưng tụ thành, trông có vẻ không chịu nổi một đòn, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên những tường đất này có bao phủ ánh sáng màu vàng, cứ như được tạo thành từ vàng, vô cùng kiên cố. Mỗi một bức tường đều cao hàng vạn trượng, dày hàng nghìn thước. Thùng thùng thùng. Suối Hoàng Tuyền đập lên bức tường đất. Liên tiếp đập vỡ 17-18 bức tường, cuối cùng sức cùng lực kiệt, nỏ mạnh hết đà. Nhưng Băng Hà là thần tướng vô địch, bản lĩnh đâu thể chỉ có như vậy. Ngón tay lão vẽ ra những đường trên không trung. Mỗi một bùa chú lão vẽ ra dường như đều đến từ địa ngục U Minh, từ quỷ thần khóc gào, thần linh than thở. Không xong rồi, Băng Hà đang gọi quỷ thần U Minh. Có thiên quân hô lên. Nghe nói năm đó Băng Hà tu hành đạo U Minh. Sinh ra ở hành tinh U Minh thần bí khó lường nhất Dải Ngân Hà. Lão đã bị chôn 10 vạn năm, giờ đây đạo pháp uyên thâm vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Xoạt. Trong không trung cứ như bị xé rách ra một vệt lớn. Có một móng vuốt lớn toàn vẫy, quỷ khí màu đen quấn quanh vọt mạnh ra. Những ngón tay của cái móng vuốt khổng lồ đó đều vô cùng sắc bén, lấp lánh ánh sáng lạnh tựa ngọn dao. Chỉ một móng vuốt giơ ra mà khí thế đáng sợ đã tràn đầy cả đất trời, khiến tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm đều run lẩy bẩy. U Minh Hoán Thần Thuật. Băng Hà quát khẽ. Quỷ thần đó nghe lời gọi của lão, lại giơ một cái móng vuốt khổng lồ từ trong khe hở đen ra. Khí thế đó vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không yếu hơn Băng Hà. Quan trọng nhất là, đó là quỷ thần của thế giới U Minh, đã chém giết không biết bao nhiêu năm trong thế giới tàn khốc đó. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đỉnh, vượt xa tu sĩ Nguyên Anh trong dải Ngân Hà. Tên nhãi hoa tộc kia, tao sẽ dùng máu thịt của chính mày để tế quỷ thần U Minh này. Hai mắt Băng Hà đỏ như máu, lão há miệng ra nói châm chọc. Rào. Tiếng cuối cùng thốt ra, quỷ thần hoàn toàn nhảy khỏi khe nứt, hiện ra trước mặt người đời. Nó cao mấy trăm trượng, hai sừng vươn ra sau, rắn chắc như sắt thép, vảy xanh bao toàn thân, hai mắt sáng rực như đèn lồng, cái mồm đỏ máu há to, răng nanh dày đặc, trong tay nắm một thanh đinh ba bằng thép được chế tạo từ Minh Hà thần thiết, khí thế vô cùng đáng sợ, đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Tên nhóc này đã khiến ông gọi ta ra. Quỷ thần há to miệng nhìn chằm chằm Diệp Thành, hai mắt híp lại lộ ra sự tham lam và hung tàn. Tuy chỉ là một con kiến cảnh giới xuất khiếu nhưng trên người cậu ta có hơi thở mà ta thích, là hơi thở của thần thú, cả cơ thể của cậu ta nữa, ăn vào chắc chắn sẽ rất ngon, có thể khiến bổn tọa đột phá cảnh giới quỷ vương, tăng thêm 3 phần công lực. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 777, cuộc chiến đến hồi ác liệt. Vậy sao? Diệp Thành cười lạnh, vết thương lớn trên ngực anh lúc này đang dần lành lại. Tên nhóc hoa tộc kia, vừa nãy mày không ra tay, giờ đã muộn rồi. Đây là một thần thuật mà tao có được khi giết một đệ tử của môn phái lớn trong biển sao, có thể gọi được quỷ thần U Minh. Sức mạnh của quỷ thần minh giới vượt xa sức tưởng tượng của con người, cho dù là có tu vi cùng cảnh giới thì cũng vượt xa. Băng Hà cười sảng khoái, lão sảng khoái vì lại giết được một thiên tài nữa. Hừ, quỷ thần minh giới sao? Diệp Thành khẽ hừ một tiếng. Danh hiệu huyền thần tiên đế kiếp trước của anh không chỉ là vì đánh bại thiên tài các tộc trong vũ trụ mà còn là danh hiệu tối cao anh có được khi trấn áp vạn giới. Không cần nói đến một quỷ thần nguyên anh cỏn con, kiếp trước anh từng đánh vào minh giới, giết không biết bao nhiêu ma thần, quỷ hoàng, cuối cùng ngay cả U Uy Minh Vương cũng chết trong tay anh. Như vậy mới có được danh hiệu vạn trận bất bại, tung hoành một đời. Giết! Diệp Thành quát lớn, người anh lóe lên biến thành U Uy Minh Vương ba đầu sáu tay, người cao vạn trượng. Quanh thân được bao phủ bởi ma khí hỗn độn màu đen. Minh Vương vừa mở mắt ra đã có vô số luồng sáng bắn ra, dường như có thể xuyên qua 3.000 thế giới. Băng Hà, mày nói quỷ thần minh giới mạnh vô địch, tao lại muốn xem hắn có đánh lại tao không? Ba cái đầu của Diệp Thành đồng thời nói, giọng nói vang vọng khắp các thế giới. Quỷ thần vẫy xanh đó vốn không thèm để tâm, nhưng lúc này khi nhìn thấy ma thần ba đầu sáu tay đó thì mắt trợn tròn lên như nhìn thấy ma, Minh. Minh Vương Đại Nhân. Chết tiệt, hóa ra là truyền nhân của Minh Vương Đại Nhân. Băng Hà hại ta. Quỷ thần vẫy xanh gào to, quay người xé rách không trung muốn trốn về minh giới. Muộn rồi. Diệp Thành mói. Sáu cánh tay của anh phủ đầy vảy đen, mỗi cái đều khác nhau, như chim ưng, như rồng, như rắn, như quỷ, như đầu lâu đồng thời vương ra thò vào hư không tóm lấy quỷ thần vẫy xanh. A. À. Quỷ thần vẫy xanh cảm nhận được sự áp chế vô hạn, hoàn toàn không kịp phản kháng đã bị Diệp Thành xé thành sáu mảnh. Phục phục. Vô số máu đen và vẫy xanh văng đầy không trung. Quỷ thần tung hoành U Minh lại hoàn toàn không có dũng khí để phản kháng, trực tiếp bị xé rách. Diệp Thành được nước lấn tới, anh dẫm một cái tới bên cạnh Băng Hà. Anh không quan tâm đến nước hoàng tuyền khí thế cuồn cuộn kia mà đưa một tay ra che phủ trời đất. Dám giết tổ tiên của hoa tộc tao. Tao sẽ giết sạch thánh địa Lăng Tiêu để cúng tế tổ tiên. Ma chưởng chấn động trời đất, thần tướng Băng Hà tựa như một con kiến trong lòng bàn tay đó, dễ dàng bị nghiền nát. Âm. Thần tướng U Uyên Minh Vương của Diệp Thành đã cắn nuốt vô số kẻ địch, từ Kim Đan đến Nguyên Anh đều có, là thần tướng mạnh nhất thì sẽ mạnh đến mức nào? Sáu cánh tay của thần tướng hóa thành một chưởng, mở tung hỗn độn, đánh vào trên người Băng Hà. Với uy thế của Băng Hà mà cũng bị đánh ra sau cả nghìn trượng. Minh vực thần chưởng. Diệp Thành quát lớn, vì mà trước kia anh chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể để đánh ra đã vô cùng mạnh rồi, lúc này lại tung một chưởng ra với thần tướng của U Uyên Minh Vương thì sẽ mạnh đến mức nào nữa. Thùng thùng thùng. Trong không trung, sáu cây cột màu đen đáng sợ khóa chặt bầu trời, sau mỗi một cột trụ đen dường như đều có một thế giới đang bị nghiền nát, bị phong tỏa. Sáu cột trụ màu đen cộng lại chống cả trời đất, đánh ra theo chưởng của Diệp Thành. Khoảnh khắc đó, sáu cánh tay của anh liên tiếp tung ra sáu quyền. Mỗi quyền kình của một quyền đều chồng chéo lên nhau, đến cuối cùng hủy thiên diệt địa, khiến núi sông sụp đổ, mặt đất nứt toát. Nếu không phải trên thánh địa Lăng Tiêu có tỏa ra từng luồng ánh thần rực rỡ, có khí tức của thần linh sống lại, còn có pháp tắc chân tiên chuyển động trên đó thì e là đã bị hủy diệt bởi dư chấn cuộc chiến của hai người rồi. Giết! Thần tướng Băng Hà đầu tóc rối tung, ngay cả mũ giáp của lão cũng bị Diệp Thành đánh xuống, lão liền tức điên lên. Thanh thương huyền thiết trong tay lão được bao phủ sức mạnh hoàng tuyền, mỗi một đòn dường như đều xông về phía Diệp Thành như một dòng suối hoàng tuyền. Bốp bốp bốp! Chỉ trong nháy mắt mà hai người giao đấu vô số lần, mỗi một lần đều tạo ra tiếng va như chung đồng, khiến trời đất chấn động, núi sông sụp đổ. Những tu sĩ vốn đang lui ra cách nghìn dặm không thể không lùi tiếp. Ngay cả những thiên quân Nguyên Anh cũng không chịu đựng nổi, lui ra cách trăm dặm. Quá mạnh, đây chính là sự đáng sợ của Nguyên Anh đỉnh phong sao? Mọi người kinh hãi. Lúc này cho dù là Diệp Thành hay thần tướng Băng Hà cũng đều thể hiện ra sức mạnh vượt xa cảnh giới Nguyên Anh thông thường, đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, ngay cả Tôn Giả Bằng cũng kém xa. Đời này lão ta ở sâu trong biển sao, nhưng những cuộc chiến kiểu này chỉ có thể gặp được mấy lần. Đánh đến cuối cùng, hai người trực tiếp xông vào Thái Hư, bay đến sâu trong Thanh Minh cao vạn trượng, tiếp tục đánh nhau. Nơi đây rộng rãi vô hạn, vạn dặm không người, không cần kiêng dè bất cứ thứ gì, có thể thoải mái tung sức mạnh ra. Hoàng Tuyền Luân Hồi Thuật. Băng Hà tung ra chiêu Tuyệt Học Ác Chủ Bài. Đây là thiên thuật tối cao lão lĩnh ngộ được khi ngộ ra pháp tắc hoàng tuyền khi tu đến Nguyên Anh đỉnh phong. Pháp tắc hoàng tuyền quanh thân lão ẩn hiện, biến thành từng tầng biến hóa, cuối cùng biến thành một vòng luân hồi cổ xưa, trên đó có khắc sáu cõi luân hồi của chúng sinh là cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, nó mang theo hơi thở huyền diệu vô vùng, va chạm mạnh mẽ với lỗ đen trắng. Mà Diệp Thành chỉ tung một quyền ra đối mặt với thuật này. Rắc! Hai loại sức mạnh đáng sợ va chạm vào nhau, trong không trung hiện ra một lỗ đen nhỏ. Nhưng sau lỗ đen đó, hỗn độn quay cuồng, mặt trời mặt trăng và sao rơi xuống, trời đất sụp đổ, dường như có một thế giới nhỏ trực tiếp bị hủy diệt khi hai người giao đấu với nhau. Nhưng cho dù là Diệp Thành hay Băng Hà đều không hề kiêng dè. Từng loại đạo thuật và phép thần thông được tung ra từ tay hai người, cuộc chiến đã đến hồi ác liệt. Nếu nói trước đó khi đánh với đám người thần chủ áo đen thì Diệp Thành còn có thể hoàn toàn lấn át, nhưng khi đối mặt với pháp lực thông thiên, phép thần thông to lớn, tu vi Nguyên Anh đỉnh phong của Băng Hà thì mạnh như Diệp Thành cũng cảm thấy hơi lực bất tòng tâm. Cho dù như thế nào thì suy cho cùng anh chỉ là một tu sĩ xuất khiếu. Cửu khiếu thần đan có mạnh đến đâu thì suy cho cùng vẫn chưa hóa thành cửu khiếu linh lung anh, đấu lại Băng Hà có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong hiển nhiên hơi quá sức. Kinh phong tế vũ thương thuật. Băng Hà không chỉ tinh thông các loại phép thần thông mà còn tinh thông thuật dùng thương. Thanh thương đen trong tay lão lóe lên, vô số đốm sáng lạnh lẽo đã nổ tung từ trong tay lão, trông như sự vỗ về của tình nhân, gió nhẹ mưa phùn, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm trăm trượng xung quanh Diệp Thành. Phục phục phục. Trên người Diệp Thành liên tiếp bị xuyên qua 7-8 cái lỗ, nổ tung ra vô số đốm lửa. Nếu không phải cơ thể anh vô cùng mạnh mẽ, lại có 9 loại thần lực trong người, có thể đấu lại chân tiên thì khoảnh khắc vừa rồi đã bị Băng Hà xuyên thành tổ ong rồi. Nhưng cho dù như vậy trên người anh vẫn có 7-8 cái lỗ nhỏ, vết thương to gần một tấc, quanh đó còn bốc khói phát ra tiếng xèo xèo, hiển nhiên là sức mạnh của pháp tắc hoàng tuyền ngăn cản vết thương lành lại. Diệp Thành tức giận, thần lôi khai thiên đao hiện ra trong tay anh, một đao chém mở hỗn độn, vạch rõ âm dương, phá nát hư không. Giết! Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 778, Máu chân tiên. Trong hỗn độn mơ hồ có thể nhìn thấy lôi đao tuyệt thế trong tay thần vương thời viễn cổ. Lưỡi đao chém mở trời đất, khiến không trung vỡ nát. Đây là đao thuật bất diệt của lôi thần thời viễn cổ, khi được Diệp Thành sử dụng uy lực vô cùng đáng sợ. Tuy Băng Hà đã nắm giữ thương thuật mấy vạn năm, thương pháp khinh phong tế vũ được xưng là gần với thiên đạo, một thanh thương có thể hóa thành mưa phùn đầy trời, nhưng trước mặt thần đao của Diệp Thành thì lại bị chém bay mấy trăm trượng. Diệp Thành được nước lấn tới, lôi đao trong tay lại nổ tung, bổ một đao ra, chém. Mỗi một đao đều khiến không trung nổ tung, tầng mây phạm vi nghìn dặm bị chém ra từng vết đao, ngay cả trong không trung cũng hằng lên ánh đao của anh. Diệp Thành tựa như một thần vương đang diễn pháp, đao pháp đáng sợ tuyệt đỉnh. Mạnh như thần tướng Băng Hà cũng cảm thấy không thể nào chống đỡ nổi. thương thuật của lão hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Diệp Thành, tựa như sự khác biệt giữa thần tiên và người phàm vậy. Tên này còn chưa đầy 5.000 tuổi mà sao lại tu thành đao thuật đáng sợ như vậy? Băng Hà không hiểu. Nếu nói pháp lực thần thông có thể nhanh chóng luyện thành, vậy thì pháp thuật giết chóc như đao thuật thương thuật nếu không chiến đấu 100.000 lần thì không thể nào luyện thành được. Thế nên những cường giả nguyên anh hoàng không là gì với Băng Hà. Cho dù có cùng cảnh giới, dù không biết phép thần thông, Băng Hà cũng tự tin rằng bằng với thanh thương trong tay, lão có thể tiêu diệt tất cả tu sĩ. Nhưng khi đối mặt với Diệp Thành, lần đầu tiên lão cảm thấy như võ giả mới học phải đối mặt với đại tông sư võ đạo, hoàn toàn không thể đấu lại. Bốp bốp bốp. Băng Hà liên tiếp bị chém bay ra cách 3.000 trượng. Không chỉ thế, lão còn liên tiếp bị chém ba đao, thiết giáp u minh trên người bị chém đôi ra, lộ ra máu thịt trắng bệch bên trong. Điều khiến người ta kinh ngạc là vết thương của lão không hề chảy chút máu nào, trông lão như một con cương thi vậy. Băng Hà, dù mày có thắng trận này mày cũng chắc chắn sẽ chết. Diệp Thành đứng cao trên 9 tầng trời, ánh đao tung hoành, giọng lạnh như băng. Dù tao chết cũng phải giết chết thiên tài của Hoa tộc, diệt trừ hậu họa cho thánh địa Lăng Tiêu. Băng Hà hừ lạnh. Lão chắc chắn phải chết, nên hoàn toàn không màng đến vết thương để có thể khiến Diệp Thành bị thương. Phục. Diệp Thành chém một đao trên cánh tay trái của lão, để lại một vết thương lớn, nhưng cũng bị thanh thương của lão đánh trúng vào lồng ngực, suýt nữa bị Hắc Thiết Minh thương đâm xuyên. Giết. Diệp Thành máu huyết cuồn cuộn, chiến ý hừng hực. Lúc này, trừ lá bài tẩy và mấy phép thần thông ác chủ bài thì Diệp Thành gần như đã hoàn toàn không giữ lại chút gì. Thần lôi khai thiên đao rung lên ầm ầm, khi va chạm với thanh minh thương thì phát ra tiếng kêu sắc bén, cuối cùng hoàn toàn không chống đỡ nổi, trực tiếp tan vỡ, biến thành ánh chớp đầy trời. Hải Hoàng Huyễn Diệt Chỉ. Sau khi đao vỡ tan, Diệp Thành không ngưng tụ tia chớp nữa mà là chỉ một ngón tay ra. Ầm. Trong không trung cứ như có ngón tay của Hải Hoàng thời viễn cổ chỉ ra từ hàng tỷ năm trước, khiến bầu trời nứt toát, thần linh rơi xuống, lại một phép thần thông được Diệp Thành tung ra. Hoàng Tuyền. Băng Hà đã tung hết tất cả tuyệt kỹ của mình. Lão chỉ có thể tung thương ra biến thành suối Hoàng Tuyền cuồn cuộn. Vô số nước Hoàng Tuyền bao phủ thanh thương, chống lại ngón tay hủy diệt trời đất của Diệp Thành. Minh Vực Thần Quyền. Thiên Đế Kim Ô Lương. Bạch Hổ Toái Thần Trảo. Lửa Thần Chu Tước. Khoảnh khắc đó, Diệp Thành tung ra 8 loại biến hóa tùy tâm, thi triển ra từng loại thần thuật. Mỗi một loại đều là thần thuật đỉnh cao sâu trong biển sao, đều có thể làm bí thuật trấn giáo mạnh nhất của một môn phái. Nhiều thiên quân đi theo xem chiến và những tu sĩ quan sát trận chiến này qua màn trời thì đều kinh hãi tới nỗi trợn mắt há mồm. Nhiều thần thuật mạnh như thế này, người này đến từ Hoa tộc thật sao? Hồng Liên lão tổ lẩm bẩm. Lúc này ngay cả Minh Sương cũng không chắc chắn. Mỗi một thần thuật này đều có thể khiến vô số tu sĩ trong giải Ngân Hà tranh giành, không tiếc đánh nhau vỡ đầu chảy máu, giờ lại được Diệp Thành thoải mái tung ra như rau cải trắng rẻ tiền vậy. Hiển nhiên đây không phải điều một tu sĩ cỏn con của Hoa tộc hay địa cầu có thể làm được. Cho dù là truyền nhân của môn phái lớn trong biển sao cũng không xa xỉ như vậy. Hoàng Tuyền. Băng Hà không quan tâm, thanh Hắc Thiết Minh Thương của lão lại được tung ra. Cả suối Hoàng Tuyền cuốn quanh, sức mạnh pháp tắc được lão điều động đến đỉnh điểm, tựa như bức tường sắt vậy. Cho dù thần thuật của Diệp Thành kinh thiên động địa nhưng lúc này cũng không thể làm gì Băng Hà. Lúc này sự thiếu sót trong tu vi thiếu hụt của anh lộ ra rõ ràng. Băng Hà khổ tu mất vạn năm, tu vi và đạo hành bước vào nguyên anh đỉnh phong từ lâu. Mà anh chỉ là xuất khiếu sơ kỳ, cho dù dựa vào phép thần thông và cửu khiếu thần đan thì khi cố đối đầu với Băng Hà suy cho cùng vẫn kém một khoảng lớn về cảnh giới. Cho dù phép thần thông có mạnh đến đâu dường như cũng không thể bù đắp. Minh Vực Thần Chưởng. Đến cuối cùng, anh hợp nhất sức mạnh của tám khiếu, lại biến thành Minh Vực Thần Chưởng. Quyền pháp thần thông được anh sử dụng nhiều nhất này lúc này tựa như chồi non mọc ra trên cái cây già cỗi ở trong tay anh, tạo ra một hương vị hoàn toàn khác hẳn. Khi trước mạnh mẽ vô địch, lúc này lại hài hòa uyển chuyển. Cú quyền ánh vàng kim rực rỡ, vĩnh hằng bất diệt giờ lại nhẹ nhàng như bàn tay của người con gái. Nhẹ nhàng vỗ lên Hắc Thiết Minh Thương. Phục. Người Băng Hà rung lên dữ dội, lão phun một ngụm máu ra, suýt nữa không cầm chắc Minh Thương trong tay, người lùi ra mấy nghìn dặm. Đây là quyền pháp gì vậy? Ngay cả lão cũng kinh hãi. Lão cảm thấy tất cả thương thuật, phép thần thông của mình đều không chịu nổi một đòn của quyền này, yếu đuối vô cùng. Nếu không phải tu vi giữa lão và Diệp Thành cách biệt quá xa, chỉ cần tu đến Nguyên Anh thì e là một quyền của Diệp Thành sẽ nghiền nát lão. Quyền này tên là Minh Vực. Diệp Thành lạnh nhạt nói. Bàn tay anh lại vung ra, nhẹ nhàng tựa như một đứa trẻ đang bắt bướm, lại đánh trúng Minh Thương một cách vô cùng thần kỳ. Phục. Người băng hà lùi mạnh về phía sau, lại hộc ra một ngụm máu. Lão không thể không lấy ra một bình ngọc đựng đầy máu màu vàng kim trong người ra, rồi nhỏ ra một giọt máu vô cùng quý giá trong đó uống vào. Âm. Khi giọt máu đó đi vào trong cổ họng, khí thế trên người lão tăng vọt, không giảm mà tăng, lại lần nữa tăng tu vi lên, còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh cao. Sức mạnh hoàng tuyền quanh người lão cuồn cuộn, cả suối hoàng tuyền hiện lên rõ mồn một, cứ như hiện ra từ trong giới u minh vậy. Tóc lão dài ra đến eo, tỏa sáng lấp lánh. Khuôn mặt trắng bệch của lão lúc này lại hồng hào, khí huyết rực cháy, hoàn toàn lấn át tử khí. Đó là gì vậy? Giao Nhi kinh ngạc. Thiên dược thần dược gì mà lại có thể khiến cường giả tuyệt thế như băng hà cứ như sống lại vậy? Là máu thần, máu của chân tiên hợp đạo. Thảo nào thần tướng băng hà có thể qua được 10 vạn năm dài đằng đẵng. Với tu vi và tuổi thọ của lão, dù giả chết đáng lẽ cũng đã mục nát rồi, thì... Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 779, Đại Thánh. Minh vực thần quyền trong tay Diệp Thành lại biến đổi, lúc cương lúc nhu, lúc mạnh mẽ vô địch như có thể phá hủy trời xanh, lúc lại biến thành gió nhẹ mưa phùn, tình ý nồng nàn. Quyền pháp vô tận tung ra từ trong tay anh, lúc này anh mới thể hiện ra phong thái của quyền thuật tuyệt thế. Bốt bốt bốt. Chỉ giao đấu trong chốc lát mà băng hà đã liên tục bị hộc máu. 7-8 cái xương trên người bị đánh gãy, nửa bên mặt cũng suýt nữa bị Diệp Thành đánh bay. Lão liên tiếp hộc máu ra bắn đỏ cả chiến bào, không thể không tiếp tục uống máu hợp đạo để giữ mạng. Âm. Lúc lão bị đánh bay đến lần thứ 5, uống máu thần để giữ mạng lần thứ 5, ngay cả chính lão cũng cảm thấy không đúng. Diệp Thành quá mạnh, cho dù tu vi hai người có khoảng cách nhưng anh vẫn chiến đấu không biết mệt như thần thánh vậy, phép thần thông đáng sợ liên tiếp được tung ra trong lòng bàn tay anh. Từng thần thuật long trời lỡ đất được anh tung ra, mạnh như băng hà cũng không thể nào áp chế được Diệp Thành mà còn bị đánh bay ra. Không được, máu thần mà chân tiên để lại không chống đỡ được mấy lần nữa. Băng hà nghĩ thầm. Lão nhìn về phía Diệp Thành tinh lực tràn đầy cứ như có thể đánh tiếp 3 ngày 3 đêm, biết rằng nếu mình không tung con ác chủ bài ra thì e là sẽ bị Diệp Thành giày vò đến chết. Đến lúc kết thúc cuộc chiến này rồi. Băng hà hạ quyết tâm. Người lão lui vọt ra sau. Trong tay lão hiện ra một quyển trục màu vàng kim. Đó là... Mọi người sững sờ, ngay cả Diệp Thành đồng tử cũng co rụt lại. Thần luật giải ngân hà. Thần luật giải ngân hà năm đó giết chết phi tiên ngũ tổ, đánh cả hoa tộc vào vực sâu trong truyền thuyết. Con ác chủ bài tối cao của thánh địa Lăng Tiêu cuối cùng cũng được hé mở sao? Tên nhãi hoa tộc kia, có thể chết dưới thần luật của chân tiên, mày nên cảm thấy vinh hạnh đi. Băng hà quát lớn. Tung ra phù chiếu màu vàng kim. Ầm ầm. Khoảnh khắc đó, sức mạnh vô cùng vô tận bộc phát ra từ trong phù chiếu màu vàng kim. Một luồng hơi thở vượt xa tất cả chúng sinh, nắm giữ và siêu thoát khỏi pháp tắc, tựa như thuộc về thần thánh hiện ra sau mỗi tu sĩ. Trải giải ngân hà, tất cả sinh vật trong phạm vi vạn dặm đều quỳ xuống, run lẩy bẩy trước phù chiếu màu vàng kim, cứ như nó đại diện cho trời cao vậy. Cho dù là thiên quân người cũng run lên. Miễn cưỡng khống chế để mình không quỳ xuống. Thực sự là phù chiếu của chân tiên. Lúc này ngay cả tôn giả bằng cũng kinh hãi. Cho dù giải ngân hà đạo tắc không hoàn chỉnh, vị trí mà Lăng Tiêu chân tiên bước lên là ngụy chân tiên, nhưng người đó vẫn là cảnh giới hợp đạo, vẫn là chân tiên. Hợp đạo với Nguyên Anh có khoảng cách quá lớn, có một lạch trời mãi mãi không thể vượt qua được. Tuy chỉ là một tấm phù chiếu nhưng có thể dễ dàng giết Nguyên Anh, diệt cả một tông. Diệp Thiên Quân sẽ đối phó như thế nào đây? Lúc đó, vô số người đổ dồn ánh mắt vào Diệp Thành. Ầm ầm ầm, phù chiếu từ từ mở ra, trong vô số ánh vàng kim, chữ chết. Hiện ra. Cho dù chỉ có một chữ trong phù chiếu, nhưng chữ chết đó lại vẫn vạch qua không trung, trấn áp vạn vực. Tất cả những người trong phạm vi vạn dặm đều thần phục dưới chữ này, ngay cả Thiên Quân Nguyên Anh cũng không dám nhìn thẳng. Họ cảm thấy tuy sức mạnh của chữ đó không lớn nhưng vẫn chứa đựng hơi thở đáng sợ, cứ như được thần linh viết ra, cao quý nhất, to lớn nhất, mạnh mẽ nhất, thể hiện ý chỉ của thần tiên, không thể nào chống lại. Đây chính là uy lực của tu sĩ hợp đạo. Chân tiên mạnh không gì cản nổi. Chân tiên đã cất lời, tên nhãi hoa tộc kia, còn không mau chết. Băng Hà trầm giọng quát, chữ chết được bao phủ trong vô số ánh sáng màu vàng kim treo cao trên đỉnh đầu Diệp Thành. Dù người khác chỉ dính phải chút hơi thở này thôi cũng kinh hãi vô cùng, Diệp Thành phải chịu đựng toàn diện phù chú của chân tiên thì phải đối mặt với áp lực lớn cỡ nào chứ? Rắc rắc! Quanh người anh, không trung vỡ nát. Từng luồng ánh chớp xanh hiện lên trên không trung, đó là sấm chớp của pháp tắc. Những tia chớp đó vốn là vì Diệp Thành sắp đột phá, lúc này lại được phù chiếu gọi tới để tấn công anh. Chỉ một tờ phù chiếu cỏn con của Ngụy Hợp Đạo mà cũng muốn giết tao. Diệp Thành đứng thẳng tắp, cho dù đối mặt với sức mạnh nặng hàng tỷ tấn tựa như núi non đè xuống anh cũng không hề khom lưng, vẫn đứng vững chắc ở đó, thẳng tắp như kiếm. Chết! Dường như cảm nhận được sự bất khuất của Diệp Thành, ý chí chân tiên trên tờ phù chiếu kia đã hoàn toàn bị chọc giận. Chân tiên mạnh mẽ không gì cản nổi. Cho dù đã cách mấy nghìn năm, mấy vạn năm, chân tiên cũng đã chết nhưng tờ giấy mà lão ta để lại cũng phải tung hoành vô địch mới đúng, sao có thể không khuất phục được một tiểu bối cỏn con. Ầm ầm. Uy thế càng đáng sợ hơn lúc trước phát ra từ trên tờ phù chiếu, đến cuối cùng thậm chí nó còn cháy lên, biến thành tro bụi, chỉ để lại một chữ chết vẫn còn đó, còn càng lúc càng rực rỡ. Bốp. Chữ chết đó đánh ập xuống vào Diệp Thành, tựa như sao băng rơi xuống từ chín tầng trời, muốn giết chết anh. Phá cho ta. Anh quát lớn. Quanh người anh đồng thời hiện lên chín loại thần tướng, Kim Ô thần luân lại hiện ra từ từ xoay chuyển, ngưng tụ sức mạnh của chín thần tướng rồi hợp lại là một, đánh về phía chữ chết. Với tất cả sự khổ tu, tích lũy, tất cả phép thần thông, nghịch thiên ập tới. Lúc này khiếu cuối cùng vẫn luôn ảm đạm không ánh sáng trên chín khiếu cuối cùng cũng sáng lên. Sau đó Diệp xoay người biến thành một con vượn khổng lồ màu vàng kim, gào lớn một tiếng rồi lao về phía chữ chết. Đây chính là khiếu cuối cùng trong chín khiếu, cũng là khiếu mạnh nhất. Đại Thánh. Đại Thánh va chạm với phù chiếu của chân tiên rốt cuộc sẽ mạnh mẽ như thế nào, không ai tưởng tượng ra nổi. Ầm. Khoảnh khắc đó, thế giới nghìn dặm chợt tối sầm. Tất cả pháp tắc đều rơi vào hư vô, các thiên quân cảm thấy người mình nhẹ bẫng, dường như không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa, trước mắt họ chỉ còn thế giới tối om. Trong thế giới này chỉ có một luồng tiên quang rực rỡ đang va chạm kịch liệt với một luồng ánh kim mang hơi thở thần thánh. Ầm ầm ầm. Không trung nứt toát, hỗn độn quay cuồng. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, luồng tiên quang đó càng lúc càng chói lòa, ầm ầm chuyển động, đến cuối cùng thì mạnh mẽ tới nỗi dường như có thể nghiền nát bầu trời. Còn luồng ánh sáng vàng kim mang hơi thở thần thánh thì dù sao cũng là nước không nguồn, mới ban đầu còn có thể chống đỡ nhưng sau đó thì càng lúc càng yếu, cuối cùng hoàn toàn bị nghiền nát. Bốp. Con vượn khổng lồ tung thần quyền ra, không chỉ đánh tan chữ chết mà còn đánh vào trên người thần tướng Băng Hà. A. Băng Hà kêu lên thảm thiết, sức mạnh của Đại Thánh đã hợp nhất cả chín khiếu đáng sợ đến mức nào. Đó là sức mạnh toàn thân của Diệp Thành được ngưng tụ vào một điểm, mạnh mẽ vô địch, không thể nào tưởng tượng nổi. Đòn đó không chỉ đánh vào người Băng Hà mà còn đánh mạnh lên Thánh Địa Lăng Tiêu, đập ra một cái hố khổng lồ trên Thánh Địa Lăng Tiêu. Tao không phục. Băng Hà kêu lên điên cuồng. Lão đường đường là thần tướng sao lại có thể thua một Diệp Thành cỏn con được. Trong tay lão lại có hai ba quyển trục bay ra, hiển nhiên đều là phù chiếu mà Lăng Tiêu chân tiên để lại. Nhưng lần này sao Diệp Thành có thể để lão tung ta? Cửu tuyệt diệt thế. Anh vung tay ra, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thiên Đế, Hải Hoàng, Minh Vương, Kỳ Lân, Đại Thánh, chín loại sức mạnh đều hội tụ trong một quyền của anh. Biến thành một quả cầu nhỏ xoay tít, chín màu vần quanh chứa đựng sức mạnh khổng lồ, dường như có thể hủy diệt cả thế giới. Cửu tuyệt diệt thế thần lôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org. Chương 780, Z. Đây là mới là thần thông hủy trời diệt đất chân chính. Vèo. Diệp Thành chỉ bắn ra một cái, thần lôi đã nhảy ra, đụng vào trên thân Băng Hà rồi nổ tung, khiến cả hư không, gồm cả lão đều bị nghiền nát nầy phấn. Nếu không có hai, ba tấm chân tiên phù chiếu bảo vệ hết công suất thần hồn của lão ta thì e là Thánh Địa Lăng Tiêu dưới chân lão ta cũng nổ banh chành, biến thành trống rỗng. Nhưng dù là vậy, Băng Hà vẫn không thể nào tin nổi mà nhìn đòn tấn công kinh khủng này, nó suýt đã khiến lão ta tan thành mây khói. Bùng! Sau khi thần lôi biến mất, Diệp Thành tung một cước dẫm xuống, trực tiếp dẫm nát Băng Hà đang hấp hối và đỉnh của Thánh Địa Lăng Tiêu nát bét như dẫm một con rắn. Hôm nay, ta sang bằng Băng Hà, từ này về sau, Dải Ngân Hà không còn sự tồn tại của Thánh Địa Lăng Tiêu nữa. Giọng Diệp Thành như sấm, mắt bể nghễ nhìn trời. Ngay giờ phút này, các hành tinh, tông môn, thành trì, tu sĩ đều đang nhìn cảnh này. Cả Dải Ngân Hà đều chấn động. Phù! Gió mạnh gào thét, sóng lớn đánh mạnh. Trời chiều mênh mông cuồn cuộn chiếu lên hồ nước lúc này như mạ lên một tầng kim loại màu vàng, không có bọc nước. Lúc này, mấy trăm hành tinh, thành thị tông môn, dù là tu sĩ bên ngoài cũng sững sờ nhìn thiếu niên áo xanh kia. Nhìn anh dùng một cước giẫm nát hư không của Thánh Địa Lăng Tiêu, đạp thần tướng băng hà tung hoành 100.000 năm dưới chân. Trước khi Diệp Thành leo lên Thánh Địa Lăng Tiêu, vô số người đang suy đoán là anh đang tự tìm được chết. Có người cho rằng Diệp Thành chỉ đang giả vờ, diễn một vòng rồi trốn, càng nhiều người cho rằng Diệp Thành đã bị chiến tích trước đó đạt được khiến cho choáng váng đầu óc, hoàn toàn không nhận thức được sự mạnh mẽ của Thánh Địa Lăng Tiêu. Ngay cả Nguyệt Hoa trưởng lão, Lâm Hiểu Lôi, thậm chí Minh Sương đều lo lắng cho anh, nghĩ rằng hành động này của anh rất không sáng suốt. Hay, rõ ràng Diệp Thiên Quân còn rất nhiều thời gian, có thể giao thiệp từ từ với Thánh Địa Lăng Tiêu mà. Giờ cậu ta mới có cảnh giới xuất khiếu, nếu tu thành Nguyên Anh, nhìn khắp cả Dải Ngân Hà, ai mà địch nổi. Không chỉ một tu sĩ cảm thán mà ngay cả đám người Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng đang cố gắng khuyên nhủ Diệp Thành, giữ được núi xanh thì lo gì không củi đốt, mối thù này cứ từ từ tính sổ với Thánh Địa Lăng Tiêu. Nhưng không ai ngờ được Diệp Thành lại dùng thủ đoạn như sấm chớp thế này để bình định chính đại thần tướng, năm đại trưởng giáo, thậm chí Hắc Bào Linh Chủ, thần tướng Băng Hà cũng xuất thế, lấy ra pháp chỉ chân tiên bất diệt mà cũng không ngăn nổi một đòn của Diệp Thành. Tuy nhiên, chính Diệp Thành cũng phải trả cái giá rất lớn. Cuối cùng là chân tiên phù chiếu, Diệp Thành đã cưỡng chế dùng Kim Ô Thần Luân để phá hủy nó, rồi lại dùng thần thông Cửu Tuyệt Diệt Thế, chịu đựng áp lực to lớn. Lúc này đây, hào quang màu vàng sáng chói, kim thân bất diệt nứt ra một đường nhỏ, từ trong đó thấm ra máu màu vàng nhạt. Diệp Thành lúc này như con búp bê rách đúng nghĩa. Thậm chí Kim Ô Thần Luân rực rỡ cũng dần trở nên ảm đạm, chính thần tướng phía trên đều trở nên tối tăm, hiển nhiên anh đã phải trả cái giá cực lớn. Nhưng Diệp Thành lại đang dùng ánh mắt bể nghễ nhìn chúng sinh. Nhiều thiên quân còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thế càng không cần phải nói tới việc ra tay. Đây là uy thế. Một người chèn ép một tông, uy thế vô địch cả Dải Ngân Hà. Ngay cả Hồng Liên lão tổ luôn đối đầu với Diệp Thành cũng cúi đầu thỉnh an cường giả vô địch của Dải Ngân Hà này. Giây phút này, vô số tu sĩ cúi đầu, người kiêu căng tới đâu, thiên quân ngông nghênh cỡ nào thì không thể không thừa là sau khi Thánh Địa Lăng Tiêu sụp đổ, Dải Ngân Hà đã có một bá chủ mới quật khởi. Danh hiệu của anh chính là Diệp Thiên Quân. A, tao không phục. Tao đường đường là thần tướng, sao có thể bại trong tay một thằng ranh hoa tộc. Năm đó chính tay tao đã chém đầu Hiên Viên Đại Đế, bóp chết vô số thiên tài. Tao không phục. Thần tướng Băng Hà hét lớn, lão bị Diệp Thành giẫm nát dưới chân, áo giáp rách toang, cơ thể không chút sức sống lộ ra, vết thương chồng chất, một phần còn suýt bị thần lôi nổ banh chành nhưng lão vẫn cố gắng dùng pháp lực muốn tránh né. Không phục thì chỉ còn nước chịu, nhìn tôi sang bằng Thánh Địa Lăng Tiêu thế nào, giết sạch đám hậu duệ Thánh Địa Lăng Tiêu ra sao, không để một tên nào sống sót, tôi sẽ làm đạo giáo chính thống các người tan biến hết khỏi thế gian, như thế mới báo được mối thù bằng máu vạn năm của hoa tộc tôi. Diệp Thành lại tung cước. Mây thần tỏa hào quang đè ép lão, anh nói với giọng lạnh như băng. Diệp Thành vừa nói vừa lấy ra những không gian, 99 thanh của tinh tà kiếm trận biến thành từng tia sáng như ánh sao bắn ra chung quanh. Những trưởng lão và đệ tử còn lại của Thánh Địa Lăng Tiêu liều mạng xông tới. Nhưng tinh tà kiếm trận đã được Diệp Thành cải tạo mấy năm, đã sánh ngang thiên bảo, 99 thanh phi kiếm đều xé rách không trung, tia sáng bạc sáng lóa hiện ra như tinh tú trên trời cao. Một chiêu có uy lực sánh ngang chân quân đỉnh phong. Húng chi còn là 99. Vèo vèo vèo. Kiếm khí xé rách hư không, tia sáng lấp lóe, kéo theo từng tia sáng bạc thật dài phía trên Thánh Địa Lăng Tiêu như đuôi sao chổi. Cả đám đệ tử Thánh Địa Lăng Tiêu, thiên tướng dẫn đầu, tay cầm binh khí, thân mặc chiến giáp liều mạng xông lên nhưng Diệp Thành lại chém một nhát thủng đầu, máu tươi văng đầy trời, đầu người bay như mưa. Lúc này Diệp Thành đã dâng lên sát ý, năm đó Hiên Viên Đại Đế để lại một đoạn kiếm. Huyết thư từng chữ đau đớn để lại trong Tinh Hà Kiếm Cung và những cực khổ mà dân thường Hoa Hạ phải chịu, từng món nợ đều được tính vào trong kiếm này. Bùm bùm bùm. Phi kiếm bay vút đi, mỗi một kiếm đều cực mạnh, thanh sau mạnh hơn thanh trước, như sấm chớp cuồng phong mang theo năng lượng khủng khiếp. Ầm. Một trưởng lão Nguyên Anh còn sống sót cũng không nhịn được mà ra tay đánh một chưởng về phía Diệp Thành. Diệp Thành cũng chỉ giơ một ngón tay, Hải Hoàng Huyễn Diệt Chỉ. Một ngón tay này như trời cao sập xuống, nghiền nát tất cả, xuyên thủng cơ thể trưởng lão Nguyên Anh, xé nát từng pháp trận và bảo vật hô thân, chiếu thẳng vào thức hải sâu trong cơ thể. Phục. Trưởng lão kia chết ngay lập tức, Nguyên Anh nổ, hồn lìa khỏi xác, rơi vào vách núi vạn trưởng, thần hồn tan nát. Sau hai ba lần như thế, những trưởng lão còn lại cũng rơi lệ máu mà hét. Liệt tổ liệt tông thánh địa lăng tiêu, chẳng lẽ các vị để mặt ma đầu này tàn sát, huyết tẩy cả thánh địa lăng tiêu hay sao, giết hết hậu duệ của tông ta, dẫm đạp uy nghiêm của thánh địa lăng tiêu. Mồi.